Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 343, chương 348. Bạch Mi Kiếm Đạo, kiếm chuyển hồi tràng, Tam Xích Thanh Phong Thiên Địa, đều ở trong tay ta. Đãng khí thét dài, Bạch Mi bóng người giống như thiên mã hành không, trường kiếm trong tay nắm chặt, giống như là đại văn hào tay cầm ngọn bút, tận tình tự nhiên trong lòng kiếm. Nương thân cùng Khổng Lệ cận thân nhục bác, Bạch Mi trên tay kiếm chiêu càng đùa bỡn càng thuận, trong lòng một cái ứ động khí theo này càn rỡ chiến đấu. Từng chút từ Bạch Mi trong lòng chữ phát ra ngoài. Một kiếm quất vào Khổng Lệ bên hông, phát ra nhất thanh muộn hưởng. Bạch Mi lùi bước rút kiếm, trong chớp mắt bên kéo ra cùng Khổng Lệ khoảng cách. Tuấn Mỹ trên mặt khẽ cau mày. Khổng Lệ cúi đầu nhìn bên hông thanh vũ trên trường bào một đạo có thể thấy rõ ràng vết kiếm. Trên mặt không những không giận mà còn lấy làm mừng. Nhìn Bạch Mi, nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt. Nụ cười trên mặt giống như là 7-8 tuổi lớn nhỏ thuần chân hài tử. Bạch Mi nặng nề gật đầu một cái, nhìn lấy trong tay trường kiếm, si mê ngoại có thể quên mất bổn ý, cũng may không sai xa, còn có thể đổi lại tới, có thể hay không đánh một trận. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Bạch Mi, Khổng Lệ thử dò xét nói, còn không được, mặc dù lấy biết sai, nhưng chưa hoàn toàn đổi lại, còn cần thời gian. Chậm rãi lắc đầu một cái, Bạch Mi thu hồi trường kiếm, đối đãi với ta sửa đổi kỳ đạo, định tới tìm ngươi đánh một trận. Được, ta chờ ngươi. Ống gây áo vung lên, thu hồi che khuất bầu trời ngũ sắc thần quang. Khổng Lệ nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Mi, ngươi nếu nuốt lời, ta phải giết ngươi. Ta nếu nuốt lời, đưa đầu tới gặp. Bạch Mi lớn tiếng kêu, gật đầu một cái, Khổng Lệ xoay người mang theo còn thừa lại yêu vương môn rời đi. Tựa hồ hoàn toàn quên nhân tộc chém chết yêu tộc 50 tôn yêu vương sự tình. Mà những yêu vương đó môn, lòng rung động với trước Khổng Lệ hung ác độc đoán, không dám qua nói nhiều, rất sợ chọc trước mặt được vị đại nhân này một cái mất hứng. Lạc cái thân tử đạo tiêu kết quả, Khổng Lệ mang theo yêu tộc yêu vương môn sau khi rời đi. Nhân tộc trận địa nhất thời phát ra một trận sơn hô hải khiếu hoan hô. Hạ Hầu Bách ba người cũng liền bận rộn đi tới Bạch Mi bên người ân cần nói. Vương gia không có sao chứ? Không việc gì, chiến dịch này vừa qua, yêu tộc hẳn sẽ các loại tiêu hóa xong chiếm đoạt nơi sau lại tiếp tục tiến công. Thừa dịp khoảng thời gian này, cần phải tiếp tục tăng cường Liêu Thủy phòng tuyến, đồng thời gấp rút liên lạc Lân Châu Kim Đan tiếp viện. Chỉ cần chúng ta tộc Kim Đan có thể cùng yêu tộc yêu vương số lượng ngang hàng, Tổ Châu nhất thời bán hội liền ném không, khoát khoát tay tỏ ý chính mình không việc gì. Bạch Mi sau đó nói, vương gia cùng Khổng Lệ quyết chiến một phen. Mau mau đi về nghỉ ngơi đi. Sau khi công việc chúng ta nhất định sẽ thích đáng an bài. Nhàn lãng chân thiết nói vừa nói. Về phía trước Khổng Lệ muốn một chiêu tiêu diệt hắn. Bổ hồi mặt mũi. Mày Bạch Mi ra tay giúp hắn ngăn cản một đòn. Nếu hắn không là hiện đang sợ là ngay cả thi thể đều đã lạnh. Được. Sau khi chuyện liền giao cho các ngươi. Đánh với Khổng Lệ một trận để cho Bạch Mi hữu chất thuế biến, giờ phút này vừa vặn cần thời gian tổng kết củng cố một chút. Bây giờ yêu tộc đổi công làm thủ, tiêu hóa xâm chiếm địa vực, nhất thời bán hội phòng trừng cũng không có động tác nữa. Bạch Mi cũng có thể an tâm nghỉ ngơi. Bách Hoa bên trong thành dòng người phức tạp, Bạch Mi dứt khoát trực tiếp liền ở cách Bách Hoa Thành không xa một tòa núi nhỏ nghỉ ngơi. Cùng Khổng Lệ đánh một trận, Bạch Mi hoàn toàn nhận rõ trước thật sự đi con đường. Bởi vì không có sư phó nguyên nhân, Bạch Mi cùng nhau đi tới cơ bản đều dựa vào chính mình thiên phú cường đại đang từng bước mây mò. giống như là một khối liên quan bọt biển, hấp thu toàn bộ, có thể hấp thu hết thảy lượng nước bổ sung cho chính mình. Nhưng bất luận những nước này phân là không chút tạp chất thủy hay lại là nước dơ. Tu tập kiếm đạo đến nay, Bạch Mi biến đổi ngầm bị cái thế giới này kiếm đạo ảnh hưởng. Một mực theo đuổi cường đại uy năng, lại không kịp nhìn một chút trong tay mình, hay không còn nắm đã từng nắm trường kiếm, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, hô hấp trời cao băng không khí lạnh lẽo. Bạch Mi há mồm phun ra một đạo xương trắng, một mực dựa vào kiếm khí kiếm quang, thà nói là kiếm tu, chẳng nói là dị chủng pháp tu, loại kiếm đạo này không thể thực hiện vậy. Chân chính kiếm tu hẳn là gần có thể ngự kiếm tấc vuông bên trong, xa có thể ngàn dặm lấy thủ cấp người, trọng một trong số đó mặt, hoang bản ý, làm sao có thể đạt đến liền kiếm đạo đại thành. Nghĩ thấu một điểm này, Bạch Mi trên người khí tức đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Một quả loáng thoáng kiếm đạo thần thông bắt đầu chậm chạp ngưng kết ở Bạch Mi trên kim đan. Bất quá này cái thần thông ngưng tụ một nửa sau liền đình trệ bất động. Hiển nhiên là còn thiếu một thứ gì đó, khiến cho này cái thần thông không cách nào hoàn toàn ngưng kết. Bên này bởi vì Bạch Mi các loại một đám kim đan khám phá yêu tộc mưu kế, khiến cho yêu tộc kế hoạch băng bàn, cấp tiến thế công, bị áp chế ở nhân tộc một đạo phòng tuyến cuối cùng trước. Đồng thời hai tộc cuộc chiến lâm vào trạng thái giằng co. Còn bên kia trong chiến trường bởi vì Thục Sơn cường đại tiên thiên điều kiện cùng với Bạch Mi, không sợ mệt chết tâm lực bỏ ra. 600 danh Thục Sơn đệ tử ở âm thổ trên chiến trường là hiển lộ tài năng. Thục Sơn oai danh lần đầu tiên không phải là bởi vì Bạch Mi duyên cớ, mà bị Cửu Châu hiểu biết. Nam Thùy trên chiến trường, lưng đeo dạ nguyệt thập phương Lý Tiêu Diêu chân đạp trường kiếm, chỉ huy 50 danh Thục Sơn đệ tử tập kích bất ngờ một nơi âm thổ đại quân chỗ ở. Nắm giữ ngự kiếm phi hành phương pháp Thục Sơn đệ tử ở trên chiến trường nắm giữ cực lớn quyền chủ động, ở kim đan không đáng tham chiến điều kiện tiên quyết, Thục Sơn đệ tử phát huy đầy đủ địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta đuổi theo du kích chiến tinh thần chính là 600 danh Thục Sơn đệ tử ở phía trước. Một tháng trong chiến tranh, ước chừng giết chết gần 3.000 danh âm thổ tu sĩ. Hơn nữa vô nhất tử vong, nghiêm trọng nhất chẳng qua chỉ là trọng thương. Đêm qua, Lý Tiêu Diêu nhận được cửu quan tình báo, nói nơi nào đó địa vực có một nhóm âm thổ thương binh ở nơi nào trú đóng tu dưỡng. Coi như âm thổ trên chiến trường sức linh động cao nhất một nhánh kỳ binh. Cửu quan liền ủy thác Lý Tiêu Diêu, hy vọng kỳ dẫn Thục Sơn đệ tử tiêu diệt chỗ này âm thổ thương binh nơi đóng quân, chủng tộc đại địch trước, cho dù là Lý Tiêu Diêu cũng sẽ không lại tâm tồn một chút nhân thiện. Lúc này đáp ứng, chỉ huy 50 danh Thục Sơn đệ tử dựa theo cửu quan cung cấp tình báo, ngự kiếm chạy tới, ngự kiếm bay vùn vụt ở gần ngàn thước trên không trung. Lý Tiêu Diêu cùng 50 danh Thục Sơn đệ tử nhìn xuống còn dư lại tòa tiếp theo lõm hình sơn cốc. Theo tình báo, một nhóm ước chừng 200 người âm thổ giờ phút này thương binh liền trú đóng ở nơi này. Bây giờ các ngươi nơi này chờ, ta trước đi xem một chút, dặn dò 50 danh Thục Sơn đệ tử lưu tại chỗ. Lý Tiêu Diêu một người trước một bước ngự kiếm bay vùn vụt hạ xuống. Đi trước trong sơn cốc dò xét một phen, coi như Bạch Mi thủ đồ, Lý Tiêu Diêu thực lực ở Thục Sơn trong trừ Triệu Sơn Hải cùng hạ trung này hai gã kim đan trưởng lão ngoài ra, chính là đệ nhất, giờ phút này ỷ vào Bạch Mi lưu lại ngự kiếm phi hành phương pháp. Thục Sơn đệ tử mặc dù ở trên chiến trường lũ xây kỳ công, nhưng trên bản chất bọn họ còn là một đám luyện khí kỳ tu sĩ. Cẩn thận xử vạn niên thuyền, Lý Tiêu Diêu cũng không muốn để cho những sư phụ này tiêu tốn rất nhiều tâm lực tài bồi đệ tử. tổn thất quá nặng, khinh thân rơi vào sơn cốc trước một mảnh lùn sườn núi phía sau. Lý Tiêu Diêu ép cúi người chợt hóa thành một vệt bóng đen. Cấp tốc đi trước hướng lõm hình sơn cốc đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.